Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 12, Hoàn Vũ Đạo Chủ. Vạn Lưu Lam nhìn chăm chú một chỗ huyền môn đệ tử. Sắc mặt có chút nghiêm túc, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, dẫn tới nguyên khí đất trời chảy ngược mà vào. Mười mấy trượng trong không gian tinh khí trực người nàng trong bàn tay. Thái Tố Huyền Quang, hoàn nguyên như nhất. Một luồng mênh mông khí thế ở nàng xanh nhạt quần áo mang theo dưới thân thể mềm mại bên trong bắn ra, để Hà Hằng đột nhiên cảm nhận được vô cùng áp lực, không khỏi sau lùi lại mấy bước. Vạn Lưu Lam song trưởng bên trên trực tiếp bùng nổ ra một vệt hào quang óng ánh, chói mắt không gì sánh được, rồi lại rất là nhu hòa, làm cho người ta một loại tự nhiên thanh đạm, sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nàng ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ, cái kia hào quang rực rỡ liền dồn dập rơi vào trên đất hơn trăm cái huyền môn đệ tử trên người. Vù không gian tạo nên một tia gợn sóng, một trận cuồng phong mang theo, những kia cái huyền môn đệ tử đều phảng phất đứng thẳng mà lên. Ánh sáng trong suốt rơi vào trên người bọn họ, vết thương của bọn họ ở trong chớp mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây chính là đạo thai cảnh thần thông sao? Xác chết di động, thịt bạch cốt, Hà Hằng có chút khiếp sợ. Vạn Lưu Lam sắc mặt lại từ từ nghiêm nghị đi. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng xuất hiện chút trắng xám. Bỗng đối với Hà Hằng nói. Hà sư đệ, cái kia thần sư cùng thần nữ đều là pháp tướng cảnh bên trên cường giả. Bọn họ hóa thân tuy rằng sức mạnh yếu ớt, nhưng căn bản vẫn là pháp tướng cảnh bên trên sức mạnh. Không phải ta lực lượng có thể lay động, đón lấy ta vận dụng ta hoàn nguyên đạo, tính mệnh động nguyên kinh, đến loại bỏ bọn họ sức mạnh trong cơ thể, không thể bị quấy rầy, người nhất định phải chú ý. Hà Hằng liền vội vàng gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, sư đệ nhất định sẽ không để cho bất luận người nào tới đây quấy rối ngươi. Vạn Lưu Lam khẽ gật đầu, một cái. Sau đó biểu hiện nghiêm túc xem hướng về phía trước, mười ngón liên kết gian, kết ra một đạo huyền diệu dấu tay, bồng, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang vọng hư không, Vạn Lưu Lam trên đỉnh đầu một đạo hào quang phun trào, phảng phất yên lưu bình thường, trong đó ngồi xếp bằng một cái 14 tuổi thiếu nữ bóng mờ, đại diện cho tu vi của nàng, đạo thai cảnh 14 tầng. Ở này nguyên thần bóng mờ xuất hiện thời gian, óng ánh lưu quang vờn quanh nó thân, mịt mờ chín màu, huyền diệu khó hiểu, Vạn Lưu Lam thân ảnh trở nên mơ hồ cùng mông lung, tăng thêm một phần tuyệt sắc cùng mê hoặc, bầu trời một trận nổ vang, một đạo to lớn cột sáng thình lình xuất hiện, bao phủ rất nhiều huyền môn đệ tử, Hà Hằng biểu hiện nghiêm nghị nhìn kỹ nàng triển khai, vẫn trầm mặc không nói. Đại khái quá rồi 20 tức trái phải, hào quang rực rỡ xoay mình biến mất, Vạn Lưu Lam sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, co quắp ngã trên mặt đất, Hà Hằng đuổi vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, dò hỏi, Vạn sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vạn Lưu Lam khe khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta chỉ là có chút thoát lực thôi, lúc trước ta cũng cùng mấy cái sức mạnh khá là mạnh mẽ thần sư. Thần nữ hóa thân một trận chiến quá, tiêu hao có chút đại, vừa mới lại mạnh mẽ triển khai, tính mệnh động nguyên kinh, cho nên mới phải như vậy. Bất quá ngươi không muốn lo lắng, ta lập tức sẽ khôi phục. Hà Hằng than thở, Vạn sư tỷ ngươi hà tất như vậy liều mạng, lấy thần thông của ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta đều mang đi. Sau đó chờ khôi phục hoàn thành rồi lại trị liệu a. Vạn Lưu Lam vầng trán nhẹ lay động, ôn nhu nói, thương thế của bọn họ đều rất nặng, ta sợ bọn họ có chút người kiên trì không tới vào lúc ấy. Ta hoàn nguyên đạo các đời lấy y đạo làm gốc, sinh mệnh làm trọng, quyết không thể thấy chết mà không cứu. Lại nói, ta thật không có chuyện gì. Hà Hằng nhìn một chút trên người hơn trăm cái ba phái đệ tử. Vết thương của bọn họ giờ khắc này cũng đã khỏi hẳn. Khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ tỉnh rồi. Bất quá có chút đệ tử là lúc đó liền bị thần sư tự bạo dưới trực tiếp mà chết. Cũng có ở Hà Hằng rời đi thời gian trong bị thương nặng mà chết. tổng cộng là 14. Hà Hằng thở dài một tiếng, đem thi thể của bọn họ đơn độc di ra, gọi tới phụ cận huyện trấn quan phủ người, để bọn họ lấy cái ít quan tài, sắp xếp cẩn thận sau, lại để bọn họ đem những kia hôn mê người đều nhấc đi tới huyện nha bên trong. Vạn Lưu Lam nhìn hắn hành động, đặc biệt là nhìn chăm chú cái kia 14 đệ tử đã chết một mắt, không đành lòng phiền muộn nói, sinh mệnh thực sự là yếu đuối, bọn họ vốn là thời gian quý báu, có vô số mỹ lệ phong cảnh chưa từng trải qua, hiện tại lại như vậy điêu thệ, thực sự đáng tiếc. Nếu như là người khác nói lời này, Hà Hằng nhất định sẽ cho rằng nàng làm ra vẻ. Thế nhưng lời ấy ở Vạn Lưu Lam lỗ hổng nói đến, nhưng là để Hà Hằng cảm giác được một vẻ thánh khiết hào quang. Để hắn trạng thái như thế này, nội tâm có chút hắc ám ra hỏa sản sinh xấu hổ cảm giác. Quả nhiên, nhân cách của ta vẫn là quá thấp kém. Không đúng, ta xưa nay sẽ không có quá nhân cách vật này. Hà Hằng lắc lắc đầu. Ở Vạn Lưu Lam loại này tràn ngập thiện cùng mỹ người trước mặt, hắn loại người này cũng chỉ có thể cảm khái. Vạn Lưu Lam khôi phục xác thực rất nhanh. Hà Hằng đợi một lúc, sắc mặt nàng liền một lần nữa trở nên ửng hồng lên. Trên người hào quang cũng không còn ảm đạm, đạt tới một loại tròn trịa không một hạt bụi trạng thái. Không nghĩ tới lần này lại có thể nhân họa đắc phúc. Chân thể viên thành, càng tiến lên một bước, sắp đi vào đại thành trạng thái. Vạn Lưu Lam mang theo vui sướng đối với Hà Hằng đạo: sư tỷ quả nhiên ngút trời tài năng, ở cái tuổi này, cái này tu vi chân thể viên thành đại thành, chỉ sợ ngươi là hoàn nguyên đạo hơn vạn năm qua đệ nhất nhân. Hà Hằng tâm lý cả kinh, vội vã chúc mừng. Vạn Lưu Lam bị Hà Hằng trực tiếp thổi phồng làm cho có chút ngượng ngùng, khe khẽ lắc đầu nói: Hà sư đệ ngươi quá khen. Hà Hằng liền than thở: sư tỷ ngươi mới là khiêm tốn. Hoàn nguyên đạo chân thể viên thành đúng không thua chân vũ phái. Huyền thiên kim khuyết ngọc thể, đạo thể phương pháp tu luyện, ở huyền môn bên trong chỉ đứng sau thượng tam giáo bên trong một cái nào đó giáo, giữ thiên đồng thọ. Trang nghiêm thể, phân tiểu thành, đại thành, viên mãn, trung cực bốn cái cảnh giới. Cho dù là hoàn nguyên đạo đương nhiệm đạo chủ cũng bất quá là viên mãn cực đỉnh cảnh giới, vô pháp có thể đến trung cực, mà Vạn Lưu Lam lại có thể vào lúc này liền muốn đại thành. Hà Hằng còn muốn nói điều gì lúc, Vạn Lưu Lam sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hà Hằng vừa vặn thấy, liền vội vàng hỏi: Vạn sư tỷ ngươi đây là làm sao? Vạn Lưu Lam nhìn một chút Hà Hằng nói: vừa mới ta chịu đến sư môn truyền âm, ta huyền môn đối với cái kia tà thần cuối cùng vây quét đã triệt để bắt đầu rồi. Đây là muốn phát sinh chân nhân cấp bậc đại chiến. Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Theo Vạn Lưu Lam nơi đó hắn cũng biết rồi. Lần này người giật dây thực lực tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù ở động chân cảnh bên trong cũng là cường giả. Vạn Lưu Lam gật đầu lia lịa. Lần này ta huyền môn 6 phái 12 đạo phát động rồi hơn 10 vị động chân cảnh trưởng giáo. Chân nhân, chỉ là tiêu diệt này một tà thần. Này không nên nha, chỉ là một cái thần đạo dư nghiệt. Ta huyền môn còn không đến mức điều động nhiều như thế cường giả chứ. Hà Hằng có chút khiếp sợ. Phải biết, huyền môn đại phái trưởng giáo, cho dù ở chân nhân bên trong cũng là người tài ba. Mỗi một cái càng là đều có từng người môn phái thuần dương tiên khí ở thân. Cho dù là thuần dương chân tiên ngay mặt, cũng có thể hơi hơi chống lại một, hai, nếu như chỉ là đối phó một cái động chân cảnh đỉnh phong tà thần, nên không cần loại này đội hình. Vạn Lưu Lam lắc đầu nói, lần này tà thần tuyệt không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn thật giống là cùng một cái ta huyền môn truy tra 10 vạn năm lâu dài tổ chức có quan hệ, lần này chư phái trưởng giáo cùng xuất hiện, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, một lần phá hủy cái tổ chức này. Không chỉ là mười mấy vị chân nhân trưởng giáo, lần này thông thiên kiếm tông vị kia thiên hạ đệ nhất nhân còn có thái ất đạo, tử cực đạo hai vị. Này ba cái thuần dương bảng trên có danh người đều có khả năng sẽ xuất thủ. Thậm chí ta huyền môn nhất là mịt mờ thượng tam giáo cũng có thể cũng bị kinh động. sau lưng tổ chức. Hà Hằng đột nhiên cả kinh. Trong đầu của hắn giờ khắc này ầm ầm xuất hiện một thanh âm. Nhận ta nhân quả, người cuối có một ngày sẽ gặp phải hắn. Sau đó lật đổ hắn. Ta ở địa ngục chờ hắn. Đây là thiên tùy âm thanh. Hắn cực kỳ ác độc âm thanh thét lên một cái tên. Đế nhất, đáng ghét, ta liền có biết hay chưa, cơm chưa miễn phí. Hắn lúc trước đem truyền thừa cho ta quả nhiên là có âm mưu. Hà Hằng sắc mặt có chút âm trầm. Thiên tùy quả nhiên bám dai như đỉa. Đã sớm đào xong hố cho hắn. Có thể làm cho huyền môn coi trọng như vậy thế lực. Dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn đáng sợ. Thậm chí có không ngừng một vị thuần dương chân tiên. Để hắn lại này thân thể làm sao làm. Hà sư đệ, ngươi làm sao? Nhìn Hà Hằng sắc mặt có chút không đúng. Vạn Lưu Lam ân cần hỏi han. Hà Hằng chớp mắt phản ứng lại. Lộ ra một phương nụ cười nói. Vạn sư tỷ, ta không có chuyện gì. Chỉ là đối với cái tổ chức nào so sánh khiếp sợ thôi. Không nghĩ tới lại có thể đáng sợ như thế, thế lực đáng giá ta huyền môn như vậy coi trọng. Vạn Lưu Lam ôn nhu nói. Hà sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Ta huyền môn mới là đại thiên thế giới chính thống. Vạn vạn năm qua không người nào có thể lay động. Cái tổ chức nào tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng 10 vạn năm qua cũng bất quá chỉ có thể làm một ít trộm gà bắt chó việc. Ẩn núp chỗ tối. Không dám cùng ta huyền môn tranh đấu. Kéo dài hơi tàn. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cửu dã. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Ở lần này ôn dịch bạo phát nơi trung tâm. Một cái to lớn bên trong tòa thần miếu. Vô số bách tính đối với trung ương bên trong đối với một tôn cùng cái kia, Viêm Thiên chi chủ có. To lớn tương tự pho tượng không ngừng cúng bái. Hóa thành thần sư, thần nữ Liễu Sĩ Trương. Tinh Nhật Mã nghiêm túc đứng ở phía trên cung điện. Bên ngoài cơ thể vô cùng óng ánh pháp lý hào quang phun trào. Theo cuồn cuộn không ngừng bách tính tế bái. Phía trên vị này tượng thần trên hào quang càng ngày càng óng ánh cùng huyền diệu. Thần thánh mà trang nghiêm. Đột nhiên, này phía trên tòa thần miếu phun trào lên vô cùng sấm sét. Một đám lớn đại dương lôi hải bao phủ, che kín bầu trời mây đen bao trùm, phảng phất một mảnh thế giới chính đang áp bức mà tới. Người nào dám ở đây giả thần giả quỷ? Liễu Sĩ Trương ngửa mặt lên trời hống một tiếng, khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Ta xem giả thần giả quỷ các ngươi những này tà ma ngoại đạo. Lão phu hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi. Một luồng vô hình áp lực mênh mông tự trên bầu trời đè xuống. Nghiễm nhiên như một cái thiên địa chi trọng. To lớn sức mạnh to lớn bao phủ xuống. Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã sắc mặt đại biến. Quả đoán đồng thời ra tay. Diễn biến vô tận pháp lý đan dệt hải dương. Xông lên cửu tiêu bên ngoài. Phốc, sau một khắc. Bọn họ bị cỗ kia sức mạnh đáng sợ trực tiếp đập bay ra ngoài. Đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Ha ha ha, cho các ngươi bên trong xem không còn dùng được a. Một đạo vĩ đại thân ảnh ở trên bầu trời chậm rãi đi xuống. Trắng bạc trường bào mang theo thân thể. Một đôi mắt sáng như sao lạnh xem thiên địa. Trên người phun trào vô cùng vô tận huyền diệu hào quang. Phảng phất một thế giới mênh mông. Hắn lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút phía dưới. Có hơn mấy trăm ngàn vạn trăm họ bị này cảnh tượng đáng sợ cho sợ đến chạy trốn tứ phía. Hắn vi hơi thở dài một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng vung ra. Một đạo ánh bạc né qua. Cái kia hơn 10 triệu bách tính bị chớp mắt chuyển đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lúc này, Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã hai người cũng dãy giụa đứng lên. Nhìn về phía đạo này trắng bạc thân ảnh, quát to, ngươi là huyền môn phái nào trưởng giáo? Đạo kia trắng bạc thân ảnh lạnh lẽo nhìn một chút hai người. Lặng lẽ nói, bản tọa Hoàn Vũ Đạo, Dương Trường Sinh, hóa ra là Hoàn Vũ Đạo đương đại trưởng giáo ngay mặt. Thất kính, Liễu Sĩ Trương hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không có một chút nào kính ý có thể nói. Dương Trường Sinh chẳng đáng nhìn quét bọn họ một mắt, quát lên, hai người các ngươi quá yếu, vẫn để cho các ngươi vị chủ nhân kia đi ra đi. Liễu Sĩ Trương hai người lạnh rên một tiếng, kêu lên, muốn thấy chúng ta thiên chủ, trước tiên thắng chúng ta lại nói. Tại sao đều là có nhiều người như vậy không tự lượng sức đây? Hoàn Vũ đạo chủ Dương Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Đối với trước người nhẹ nhàng sờ một cái. Phốc, Liễu Sĩ Trương hai người nhất thời cảm giác được vô tận hư không đều đang đối với bọn họ áp bức. Lại đây, đè ép bọn họ thở không thông. Hoàn Vũ đạo thái hư đại thủ ấn sao? Quả nhiên lợi hại. Liễu Sĩ Trương hai người chỉ cảm giác mình cái kia đạo thai cùng pháp tướng hợp nhất hình thành pháp thể đạo thân giờ khắc này lại có thể có một loại vỡ tan xua tan. Hai người vội vã liếc mắt nhìn nhau. Oanh, bọn họ giãy giụa đồng thời bắt một cái pháp quyết. Trên người dòng lũ sức mạnh bình thường phun trào. Cùng thiên địa pháp lý cấu kết. Vô cùng sức mạnh đáng sợ bao phủ. Hóa thành một tia lưu quang truyền vào phía sau bọn họ to lớn tượng thần bên trong. Nhất thời cái kia cao tới 49 trượng to lớn phát ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Run rẩy không thôi. Có đất nứt núi lở dị tượng. Ánh sáng óng ánh huy bắn ra. Xông thẳng cửu tiêu. Dương Trường Sinh ồ một cái. Quát khẽ. Các ngươi cho rằng này thu nạp một chút lực hương hỏa tượng thần liền có thể đối kháng bản tọa sao? Thực sự là không biết mùi vị. Có được hay không? Thử một lần liền biết rồi. Liễu Sĩ Trương hai người đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân ảnh hòa vào cái kia tượng thần bên trong. Hào quang rực rỡ phảng phất tinh hà bình thường chói mắt. Đột nhiên bắn ra vô cùng. Bao phủ hướng về Dương Trường Sinh. Hống. Một tiếng như dã thú gầm nhẹ lượn lờ. Có kinh thiên động địa chi thế. Chu vi mấy vạn dặm có thể thấy rõ ràng. Đại dương mênh mông giống như thần quang ầm ầm mà lên. Xông về phía trước, Dương Trường Sinh quát lạnh. Chút bản lãnh này cũng nghĩ đối kháng bản tọa. Buồn cười, thái hư Hoàn Vũ, trấn áp, trên người hắn thình lình xuất hiện từng tầng không gian. Vô cùng vô tận, mỗi một cái đều là mênh mông vô biên. Dường như một vùng thế giới. Cực hạn pháp lý huyền diệu ở trong đó đan dệt. Bắn ra hủy diệt sức mạnh. Tầng này tầng không gian xuất hiện lúc liền ầm ầm bao phủ hướng về phóng lên trời to lớn tượng thần. Muốn đem chi vĩnh trấn ở đây. Hống. Tượng thần hóa thành dữ tợn cự ảnh. Vô tận thần quang óng ánh bắn ra. Vô cùng vô tận. Thình lình nhằm phía Dương Trường Sinh. Vô tận phù văn hóa thành mũi tên nhọn. Phá tan tầng tầng hư không. Xuyên thấu mà ra. Giữ tợn thần linh bóng mờ một quyền ầm ầm đánh ra. Phá diệt từng mảng hư không. To lớn như một thế giới một dạng sức mạnh to lớn. Nghiền ép áp sát Dương Trường Sinh. Lớn mật tà thần, đừng vội làm can. Dương Trường Sinh lệ quát một tiếng. Vô cùng vô tận không gian ở trên tay hắn bị cực hạn đè ép làm một điểm. Cực hạn vặn vẹo cùng cô đọng. Chất chứa kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Hắn mạnh mẽ đập về phía cái kia tượng thần đầu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đại địa đều đang nổ vang. Cái kia tượng thần nửa bên thân thể đều bị nổ tung rơi mất. Từng tầng hư không sâu vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.